Ta tại Huyền Huyễn soát nhân vật chính làm lão bà. Chương 50, trúng chiêu. Góc truyện audio.com. Vũ Lâm đi tới Tử Vong Sơn mạch phụ cận, đào ra một cái mật thất. Mật thất tại Bổ Thiên Các rất được, tuy nhiên do có thể hấp dẫn một số ánh mắt không tốt. Còn có nơi này nhìn qua cũng là một khối phong thủy bảo địa. Linh khí dày đặc du tẩu, bế quan tại đây thích hợp hơn so với Bổ Thiên Các một chút. Ngoài ra còn một nguyên nhân trọng yếu khác, Bổ Thiên Các có tới 2 cái rưỡi nhân vật chính trấn thủ. Loại này thiên địa chi tử vẫn là né xa xa chút thì hơn. Bằng không hắn đang tu luyện sung sướng đột nhiên toàn thân kinh mạch bạo tạc một phen. CMN, tốt đau tim a, sau khi chui vào bên trong bế quan mật thất. Hắn trước tiên lướt qua thần ân giáng khải phù đồ. Phù đồ thứ này hắn vô cùng quen thuộc cho nên tại tiếp xúc với thần tông truyền thừa mặc dù mặt ngoài có vẻ lạ lẫm thế nhưng kỳ thật 2 cái cùng. Một nguyên lý, không mất quá lâu liền có thể thông thạo không nói. Nhưng vẽ ra 10 phần chắc 9 vẫn là có thể. Trên tay Vũ Lâm lúc này hiển lộ ra vô số phù văn. Sau 10 phút đã hóa thành một bộ phù đồ dọc theo lưng. 2 vai vươn ra hình cánh. Ngực vươn ra hình xương sườn, kéo dài xuống tới 2 chân, còn có trên đầu hắn lấp lóe đồ đằng hình con mắt nữa. Thình lình hóa thành một tấm đồ đằng hình thiên thần trải rộng toàn thân. Mà cùng lúc này, tại giữa 2 vai hắn phun ra một đạo ý chí chữ càn. Càn, chính là thiên ý chí. Thần ân giáng khải phù đồ vẽ xong, dựa theo kết cấu phù đồ. Mỗi một loại tuyệt học trong 3 loại kia tăng lên sẽ nhận được 50. Tăng phúc phù đồ, 3 cái chính là tăng lên 150, gần như gấp 3 lần. Mà nguyên bản ý chí của thần ân giáng khải phù đồ chính là thông qua phù đồ tạo thành một cái cầu dẫn tiếp thu thiên địa chi năng. Hình thành một loại khí tràng bao phủ xung quanh là thiên địa chi lực luồng dẫn. Nên là lúc này, chỉ thấy Vũ Lâm 2 tay kết ấn. Vô tận thần quang ở đỉnh đầu của hắn hóa thành một tôn thần linh trừng mắt. Vô cùng vô tận thần thánh quang mang giống như Thái Sơn đồng dạng ép ở trên người hắn. Ở cỗ này rồi dào áp lực đốc xúc phía dưới. Vũ Lâm toàn thân đều đang không ngừng vỡ vụn, giống như là hư hại đồ sứ đồng dạng. Nhưng tổn hại về sau, thần quang lại sẽ đem hắn chữa trị. Cứ như vậy vòng đi vòng lại, tổn hại về sau chữa trị. Chữa trị sau đó mới tổn hại, phẳng phất đúc kiếm đồng dạng, không hợp cách trở về lô đúc lại, bẻ gãy liền hòa tan lại đến, thẳng đến chế tạo ra một chuôi khoáng thế thần binh, hoàn mỹ vô khuyết mới thôi. Cơ bắp vỡ vụn, xương cốt phá thành mảnh nhỏ, nội tạng chảy máu, không cách nào thuận lợi vận hành, nhưng cũng chính vì như thế, xương cốt ở đúc lại về sau, vì thích ứng khổng lồ áp lực. Độ cứng gia tăng mãnh liệt, cứng rắn như sắt, nội tạng vì để cho huyết dịch tuần hoàn toàn thân, tăng cường mạch đập, toàn thân sợi cơ bắp vì ở dưới áp lực mạnh có thể thông thuận hành động. Cũng biến thành tráng kiện lên, từng cây giống như cầu long, ngay cả võ giả cơ bản nhất huyết dịch, cũng dần dần áp xúc, lúc đầu bất quá là máu loãng, dần dần trở nên đậm đặc như huyết tương, cuối cùng huyết dịch thành cát. Cũng không phải là chân chính thành cát, mà là để ý chỉ mỗi một giọt máu khí thế cương khí huyết khí đều kinh khủng nặng tựa sắt thép thiết xa. Thiết xa đồng dạng huyết dịch, hạt hạt như thép, mỗi một giọt máu bên trong đều ẩn chứa năng lượng to lớn. Khu động lấy Vũ Lâm bức này thân thể, đem sinh mệnh lực của hắn tăng lên tới một cái điểm tới hạn. Theo thân thể không ngừng rèn luyện, hắn biến hóa trong cơ thể cũng liền càng lớn. Ẩn ẩn lấp lánh kim quang ý thế, cùng lúc, lắc lư trên đỉnh đầu hắn thôn thiên tháp không ngừng hấp thu vô số thiên tài bảo dược. Còn có hơn chục cọng thánh dược thành linh thủy, nhượng hắn hấp thu toàn bộ, thậm chí, liền là vừa mới nhận được khối kia bí ẩn thiên địa thần chủng cũng bị hấp thu không còn. Ngưng, Vũ Lâm bỗng nhiên mở mắt, một tiếng quát nhẹ, ngay sau đó đỉnh đầu thần tướng cũng là chắp tay trước ngực. Sau đó bỗng nhiên trầm xuống, trực tiếp chui vào trong cơ thể của hắn, kim sắc phạn văn nguyên một đám in sâu vào trong da của hắn. Từng đạo cương khí kèm theo ở hắn từng cái khí quan phía trên. đem hắn vốn dĩ liền đã bị rèn luyện đến hoàn mỹ vô khuyết thân thể tăng thêm một bước. Màu vàng da thịt lúc này lại ẩn ẩn nhiều hơn mấy phần hào quang màu vàng óng. Trầm trọng huyết dịch ở càng mạnh nội tạng khu động phía dưới chảy khắp quanh thân 366 huyệt vị. Giống như dòng lũ đồng dạng quét sạch tứ chi bách hài của hắn. Mang theo huyết khí cùng cương khí, giống như từng đầu giao long, ở vũ lâm quyền ý chống đỡ dưới hợp thành một mạch. Như hồng thủy như vỡ đê hướng về đỉnh đầu huyệt bách hội xông ra. Âm ơm, giống như sét đánh, toàn bộ bế quan mật thất nháy mắt trầm xuống, tựa như có một cái cự nhân đang ngồi lấy nghỉ ngơi. Cơ hồ gần như làm vỡ nát toàn bộ đại địa xung quanh. Giống như động đất một dạng, để không ít xung quanh hung thú nhao nhao kinh sợ, run rẩy quỳ xuống bái phục, tự hỏi thần thú phương nào chạy đến nơi đây tu luyện. Không sai, khí thế huyết khí vũ lâm phun ra đủ để cho người ngoài nhìn nhầm thành một đầu tuyệt thế thuần huyết thái cổ thần thú. Thậm chí so với tuyệt thế hung thú còn muốn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mà cùng lúc này, trên đầu hắn phun ra một luồng khí trụ, trùng điệp sáng tỏ, lật ngược toàn bộ đỉnh núi, đánh tan trên bầu trời đám mây, quanh thân hắn ảo ảo ra một luồng khí tức khủng bố vô song. Tóc không gió mà bay, tựa như toàn thân hắn tỏa ra một trọng trường riêng sánh ngang với trọng lực mặt đất. Đằng sau lưng hắn ầm ầm vang nổ tung một khí tức càng viễn siêu khủng bố. Một đôi cánh khổng lồ dương lên cao, giống chim giống rơi, thần thánh khí tức như thần linh một dạng, quanh người hắn đồ văn phát sáng, ầm ầm chấn động, vô số thiên địa linh khí từ không khí lẫn linh mạch đều nhao nhao tán về đây. Đem xung quanh biến thành nồng nặc vô cùng tận linh vụ. Cuối cùng Vũ Lâm hấp một cái đem toàn bộ linh vụ xung quanh hấp vào. Lập tức quanh người hắn xuất hiện một bộ chiến giáp toàn thân. Sáng chói tự thần linh, ngay sau đó, bộ giáp ầm ầm nổ vang, nhưng nổ mà không tán, ngược lại toàn bộ cùng bị luồng hấp lực khủng bố quanh người hắn đem hút vào sâu trong thể nội thần ân giáng khải phù đồ. Lập tức thần ân giáng khải phù đồ trở nên càng thêm tinh thuần sáng bóng. Vũ Lâm nhìn qua cơ thể, một cái thần ân giáng khải phù đồ lơ lửng sau lưng. Trên phù đồ hiện đồ đằng hình người cùng hai cánh cùng giáp cùng kiếm. Đem khí tức hắn gián đoạn, lập tức xung quanh hết thảy trở nên bình tĩnh lại, không còn rung chấn mãnh liệt nữa. Vũ Lâm nhíu mày nhìn quanh, lần này bộc phát tựa hồ rất kinh khủng, khả năng sẽ hấp dẫn tới một số ánh nhìn, dù sao lần này hắn bộc phát là quá mạnh mẽ. Không biết cái kia huyễn trận hắn sắp xếp đủ qua mắt được mấy tồn tại đỉnh cao không? Nhưng bù lại rất tốt, toàn bộ thần thánh minh giáp, đã dung hợp vào thần ân giáng khải phù đồ, từ nay hắn sẽ không cần tới kích hoạt những thứ đó. Chỉ cần kích hoạt thần ân giáng khải phù đồ, thiên địa xung quanh sẽ tự động tạo ra cho hắn thần thánh minh giáp. Không cần tự thân kích hoạt, hơn nữa, do hắn đánh tan thần thánh minh giáp lại dung nhập vào thân thể. Cường độ thân thể của đề thăng mảng lớn. Còn mang theo một cỗ thần thánh quang minh khí tức, thần thánh minh giáp tăng cường nhục thân chi lực bất kể là nội tạng vẫn là ngoại thân. Thiên linh chi kiếm lấy năng lượng thân thể phun trào mãnh liệt thành kiếm. Hắn đem dung hợp vào thất liên kiếm, chỉ cần triệu hoán thất liên kiếm liền có thể tương đương đem thiên linh chi kiếm giáng lâm. Đương nhiên nếu thất liên kiếm nát thiên linh chi kiếm sẽ trở lại bản thể thành vô hình tâm linh kiếm. Cần một cái khác Phật dẫn giáng lâm tại phàm gian, thần thánh minh dực hắn dung hợp vào yêu thần chi dực sau lưng. Cũng đem nó có được lực sát thương quang minh mãnh liệt. Bốn loại tuyệt học này bồi bổ lẫn nhau, thân thể, phòng ngự, tốc độ, công kích, lại thêm nội lực kinh người của hắn. Kể cả có không sử dụng bảo thuật chí bảo liền coi như võ lâm chí tôn cũng chỉ thế này. Cho nên, hiện tại Vũ Lâm tự hỏi một vấn đề. Hắn thật vất vả mới có mấy quyển tuyệt học khoáng thế chui vào đây để bế cái quan tầm 1000 năm mới chui ra. Vậy mà chỉ chưa đầy vài tháng đã công thành doanh toại. Có hệ thống làm cơ sở, mấy cái kia tuyệt học vẫn là có thể tu lên rất nhanh. Không bao lâu sẽ không có việc làm, làm không tốt phải xuất quan. Xuất quan xong tiếp đón chính là cùng cái kia hố cha hệ thống giao lưu. Giao lưu xong nhưng mà sẽ nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ xong cái đó là đi soát tính mạng nhân vật chính. Để cho nhân vật chính thoát ra, cái đó chạy ngược lại giết chết chính mình, rơi ra ba kiện đồ cam, đây lại là cái gì đó. Cho nên, cái kia phá hệ thống muốn hắn tăng lên tốc độ tu luyện mấy cái này võ công đến cùng là để cho hắn không đi bế quan. Cùng nhân vật chính kết thù đúng không? Quá thâm hiểm, như vậy, hắn liền suy nghĩ nơi nào không có nhân vật chính tới nói. Vũ Lâm đột nhiên nuốt một ngụm nước bọt. Hắn cảm giác thân thể không tốt lắm, nói là không tốt, là vì hiện tại hắn cảm giác một cỗ cương dương khí tức không ngừng xông lên thân thể. Tựa như muốn đột phá hắn một dạng, Vũ Lâm híp mắt, nhanh chóng nhớ lại quá trình đột phá. Chợt giật mình, CMN, cái kia thiên địa thần chủng căn bản, thì nó cũng là thiên địa thần chủng một trong, nhưng là nó dường như là thần chủng của một cường giả lưu lại âm dương hư hợp đạo. Âm dương hư hợp đạo nhất ưa thích chú trọng thái âm bổ dương bổ dương. Thái dương bổ âm, nếu như là thông thường lúc, Vũ Lâm có thể dễ dàng khống chế lại cỗ này âm dương hư hợp đạo. Nhưng là, Vũ Lâm thân thể không phải bình thường thân thể, mà là cửu dương thể. Chín vầng mặt trời dù đã bị phế nhưng vẫn tỏa ra không thể kháng cự cực dương chi lực. Càng đừng nói bản thân hắn tu luyện cơ sở công pháp chính là tu thành cực dương cương khí. Nếu là thông thường thuộc tính linh lực, Vũ Lâm có thể khống chế điều tiết, cùng lắm có thể bị phản phệ một chút, nhưng nếu là cực dương chí lực, phản phệ nhưng chính là toàn thân bốc lên vô tận dục vọng hỏa diễm mà chết. Làm không tốt có thể biến thành một cái cuồng dâm ma đầu. Không bao giờ thỏa mãn khát vọng, bao nhiêu cũng không đủ. Ầm ầm, hai đôi cánh sau lưng Vũ Lâm ầm ầm chấn động, một cỗ thần thánh lôi đình chớp giật xuất hiện, phá hủy những còn sót lại của đỉnh núi. Kế đó hắn hóa thành một cái khổng lồ mang theo mãnh liệt lôi đình chi hải ý động. Thẳng về Bổ Thiên Các mà lao đi. Cách chương.